Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395. Chương 395. Một đầu đang đánh quyền đại bạch nghiêu. Ở Quách Đại Lộ ấn tượng bên trong, Thỉnh Kinh tiểu đội đi ngang qua Hỏa Diệm Sơn thời gian, Đường Tăng cùng Ngọc Diện Hồ Ly thật giống cũng không có đối thủ làm trò. Hơn nữa thời gian rời thế dễ, khi đó Kim Thiền Tử đã là tu hành đến thứ 10 thế. Ngọc Diện Hồ Ly cũng cùng Ngưu Ma Vương kết làm vợ chồng, mà 10 phần ân ái, e sợ cũng sẽ không sẽ đem Đường Tăng cho rằng chính mình trong lòng thích đậu. Để hỏi chính sự a. Chấm ngoặc kép, hiếm có cơ hội này. Quách Đại Lộ thuận lý thành chương thăm dò. Hồ Ly tiểu thư, ngài thông qua quan sát nội tâm của ta hoạt động, đem ta sắp xếp đi Lục Lưỡng Hồ, có cái gì dụng ý khác sao? Dù sao đối với một cái vừa mới đến mới sinh mà nói, này căn bản là vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng lệnh tôn nói có khó khăn có thể tìm Ma Vân Động, nhưng Ma Vân Động ngoại trừ cung cấp tiền tài, cái khác phương diện đối với sự giúp đỡ của ta, kỳ thực có hạn. Chấm ngoặc kép, có hạn. Ngọc Diện Hồ Ly nhìn về phía Quách Đại Lộ, con mắt nháy mấy cái. Quách Đại Lộ nhìn nàng không nói lời nào. Có lúc phép khích tướng diệu dụng chính là ở đối phương biết rõ là phép khích tướng còn muốn chứng minh cho ngươi xem. Quách công tử đi theo ta. Ngọc Diện Hồ Ly nói cất bước ly khai. Quách Đại Lộ theo sau. Hai người xuyên qua hậu viện, đi ngang qua một mảnh cây rừng, rất nhanh đi tới một tòa khói tràn ngập trước vách núi. Ngọc Diện Hồ Ly nhẹ nhàng vung lên tay, khói nhường ra một lối đi. Một cái cầu đá xuất hiện ở trước mắt. Ngọc Diện Hồ Ly vẫn cứ trước tiên mà đi. Tích Lôi Sơn thật nhiều này loại cầu đá. Quách Đại Lộ nói, ít nhiều có chút lúng túng trò chuyện ý tứ. Phụ vương yêu thích, ta cũng yêu thích. Ngọc Diện Hồ Ly ngữ khí tùy ý. Quách Đại Lộ nghĩ cũng phải. Đối với người có tiền mà nói, là tối trọng yếu còn không phải là ta thích. Qua cầu đá, hai người tới một mảnh trước hồ. Hồ nước bích lục trong suốt, sâu không thấy đáy, cho người một loại sâu thẳm âm lãnh cảm giác. Bích hồ trung gian có tòa lầu các, xung quanh không gặp một người canh gác. Hồ bên trong cũng không có bất kỳ hộ vệ trận pháp. Quách Đại Lộ hỏi, lầu các này là Hồ Ly Vương chỗ ở. E sợ chỉ có thánh nhân chỗ ở mới dám như thế thu xếp. Ngọc Diện Hồ Ly lắc đầu. Đây là ta Ma Vân Động trăm khí các cùng tàng kinh các. Phụ vương nhiều năm như vậy thu thập binh khí, pháp bảo cùng bí tịch đều ở bên trong. Người nhìn kỹ, có cái gì phát hiện? Quách Đại Lộ thầm vận hỏa nhãn kim tình, phóng tầm mắt nhìn tới. Trong lòng đột nhiên cả kinh, hắn nhìn thấy lầu đó các bốn phía trên mặt nước chính nổi lơ lửng mấy cái tóc dài thủy quỷ. Thủy quỷ xa xôi địa vòng quanh lầu các đảo quanh, tựa hồ không có mặc cho hà trọng số lượng. Ngoài ra, Quách Đại Lộ còn chứng kiến lầu các ngoại trừ trên mặt nước cái kia bộ phận, dưới nước còn có tương đồng một nửa, nên một cái trăm khí các, một cái tàng kinh các, thì ra là như vậy. Quách Đại Lộ minh bạch đi qua, lầu các này cũng không phải không có phòng vệ, mà là phòng vệ rất bí mật. Người thấy được, Ngọc Diện Hồ Ly hỏi, ân, ba vị này thủy quỷ không phải Ma Vân trong động đi, cũng là các ngươi trả tiền mời tới. Quách Đại Lộ hỏi, Ngọc Diện Hồ Ly giật nảy cả mình. Ngươi lại nhìn thấy bọn họ. Ta chỉ là muốn ngươi nhìn một chút dưới mặt nước tàng kinh các. Chấm ngoặc kép, ân, cũng nhìn thấy, hẳn là mặc ra tác phẩm chứ. Quách Đại Lộ ngữ khí rất là tùy ý. Ngọc Diện Hồ Ly theo bản năng gật gật đầu. Vậy bọn họ ba vị là? Ngọc Diện Hồ Ly nghe vậy có chút ảo não. Ba vị này thủy quỷ vốn là nàng dùng để áp trục bao quần áo. Kết quả Quách Đại Lộ lại dễ dàng như vậy liền thấy bọn họ. Hai cái tán tu cùng một cái nghe tuyết lầu kiếm khách. Chấm ngoặc kép, Ngọc Diện Hồ Ly ngữ khí miễn cưỡng. Bọn họ đều là 300 năm trước danh chấn nhất thời tu sĩ. Cái gọi là người tài cao gan lớn mà. Bọn họ trước sau lẻn vào ta Ma Vân đến trong động trộm cắp bí tịch cùng binh khí. Kết quả cùng cái khác hết thảy trộm vặt giống như, đều chôn thây ở đây về tổ hồ. Chỉ vì ba người bọn hắn thần hồn mạnh mẽ, bám dai như đỉa, Bởi vậy phụ vương cùng bọn họ đạt thành một cái thỏa thuận. Bọn họ thay cha vương trông coi hai các. Phụ vương trả cho hắn nhóm thù lao. Chờ bọn hắn tất cả đầy đủ tiền. Có thể hướng về phụ vương mua tá thi hoàn hồn một loại công pháp. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ cảm khái nói. Đại đạo gồ ghề. Chấm ngoặc kép. Ngọc Diện Hồ Ly nhìn Quách Đại Lộ. Nói. Căn cứ phụ vương nói. Chỉ có thánh nhân mới có thể nhìn thấy bọn họ. Ngươi làm sao làm được? Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút. Nói. Tiên thuật. Ngươi biết. Ta tương đối am hiểu cái này. Ngọc Diện Hồ Ly. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đùa giỡn rồi. Ngươi muốn triển khai hiện cái gì cho ta xem ra? Quách Đại Lộ hỏi. Ngọc Diện Hồ Ly dừng một chút. Đưa tay chỉ về lầu các. Hỏi. Ngươi có thể nhìn thấy bọn họ. Ngươi có thể trải qua bọn họ sao? Quá bọn họ. Liền là thông qua bọn họ thủ vệ tiến nhập hai các trộm đồ. Quách Đại Lộ lần thứ hai nghiêm túc quan sát cái kia ba vị thủy quỷ. Lặng lẽ thôi diễn một phen. Sau đó nói. Phụ vương của ngươi không ra tay. Vấn đề không lớn. Ngọc Diện Hồ Ly lần này thật có chút phẫn nộ. Chuẩn bị ngạnh liên tiếp bị phá. Làm cho nàng một bụng đạo lý không có cách nào trình bày. Vậy ngươi quá a, ngươi quá cho ta nhìn. Ngươi có bản lĩnh hiện tại liền tiến vào lầu các. Ma Vân Động đại tiểu thư rốt cục bạo phát. Quách Đại Lộ bận bịu nói. Ta không phải ý đó. Ta nói là, trên người ta vừa vặn có chuyên khắc thủy quỷ pháp bảo cùng đạo thuật. Vốn lấy ba vị này tiền bối tu vi đến xem. Làm ta tiến vào lầu các thời điểm. E sợ toàn bộ Ma Vân Động đều phải đã bị kinh động. Ngọc Diện Hồ Ly hừ một tiếng. Ta nghĩ đến ngươi không gì không làm được đây. Quách Đại Lộ cười lắc đầu. Thành khẩn hỏi. Chẳng lẽ Hồ Ly tiểu thư ở không dùng tới lão Hồ Ly vương dưới tình huống. Có biện pháp tốt hơn. Ngọc Diện Hồ Ly không để ý tới hắn. Đưa tay móc ra ba viên vàng đạn châu. Hướng về nước bên trong ném đi. Quay về giữa hồ hò hét. Xoay chuyển lầu các. Cái kia ba viên vàng đạn châu biến mất không còn tăm hơi. Nhưng không có rơi vào hồ bên trong. Ngay sau đó, Quách Đại Lộ nhìn thấy cái kia ba cái thủy quỷ tay bên trong từng người nắm một cái đen nhánh sắt. Chuôi. Sau đó bọn họ bắt đầu đẩy về phía trước cái kia sắt chuôi. Hồi hộp thịch thịch, một đạo mười phần quen tai thanh âm truyền tới. Quách Đại Lộ biết đó là Mặc Gia cơ quan thuật đang vận chuyển. Lầu các bắt đầu hướng về nước mặt khuynh đảo. Rất nhanh liền không vào nước bên trong. Vô thanh vô tức. Sau đó hướng ngược lại hữu hình hình. Màu sắc, quy mô giống nhau như đúc lầu các trồi lên nước mặt. Cái này kêu là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Ngọc Diện Hồ Ly làm nền một lúc lâu. Rốt cục miễn cưỡng nêu ý chính. Quách Đại Lộ âm thầm buồn cười. Ở bề ngoài nhưng là tâm phục khẩu phục địa điểm đầu. Hiện tại ngươi còn cảm thấy tiền tài tác dụng có hạn sao? Ngọc Diện Hồ Ly liếc Quách Đại Lộ hỏi. Quách Đại Lộ nhanh chóng lắc đầu. Cái kia, mang ta đi cùng đi Lục Lưỡng Hồ đi. Ngọc Diện Hồ Ly tư duy nhảy lên. Xoay chuyển tình thế. Quách Đại Lộ sửng sốt một chút. Đầy mặt không rõ. Vì sao? Nơi đó không phải là chơi vui địa phương. Ngọc Diện Hồ Ly nói. Nói chung ngươi chớ xía vào. Mang ta đi cùng đi. Ta bảo đảm ngươi có tiền tiêu không hết. Lệnh tôn sẽ không đáp ứng. Đương nhiên, ta cũng không dám đáp ứng. Quách Đại Lộ từ chối. Này loại trí ở rời nhà ra đi phản bội tiểu thư. Quách Đại Lộ cũng không muốn trêu chọc. Ngọc Diện Hồ Ly giảo hoạt địa nở nụ cười. Nói, nếu như ngươi không đáp ứng ta, ngươi hôm nay đừng hòng ly khai về tổ hồ. Quách Đại Lộ cau mày. Hơn nữa ta còn muốn cùng phụ vương nói. Ta thì nhìn bên trong ngươi. Chỉ muốn chiêu ngươi tiến vào Ma Vân Động. Không phải ngươi không lấy chồng. Ngươi suy nghĩ một chút. Tính toán một chút. Lấy phụ vương ta thực lực cùng ta Ma Vân Động gốc gác. Đến thời điểm ngươi ngoại trừ ở rề. Còn có lựa chọn khác sao? Ngọc Diện Hồ Ly nhìn Quách Đại Lộ. Biểu tình trên mặt mười phần đắc ý. Quách Đại Lộ trầm ngâm một lúc lâu. Nói, như vậy, ta trước về Năm Thánh Sơn, chỉ cần ngươi có thể từ Ma Vân Động đi ra ngoài. Sau đó đến Năm Thánh Sơn tìm tới ta, ta sẽ đồng ý mang ngươi cùng đi lục lưỡng hồ. Thật chứ? Quân tử nhất ngôn, khoái mã một roi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Quách Đại Lộ không muốn ở đây ở lâu, cảm thấy chờ càng lâu, hãm hại càng nhiều. Lúc này vừa chắp tay, sau đó niệm quyết niệm chú gọi Cân Đầu Vân, thả người nhảy lên vân đầu. Thu, địa một tiếng tan biến tại hư không bên trong. Ngọc Diện Hồ Ly nhìn Quách Đại Lộ biến mất phương hướng, tự lẩm bẩm, lại là tiên thuật, ngoặc kép, thời gian một chén trà không tới. Quách Đại Lộ đã từ Tích Lôi Sơn trở về Năm Thánh Sơn. Vừa muốn nhảy xuống Cân Đầu Vân, đột nhiên phía dưới một vệt màu trắng hấp dẫn sự chú ý của chính mình. Quách Đại Lộ vận mắt nhìn đi, phát hiện thung lũng kia bên trong, có một đầu cường tráng hùng xinh đẹp đại bạch ngưu, hai cái chân sau chấm đất, hai cái chân trước lôi kéo khắp nơi địa vung vẩy dương ra, tựa hồ là ở đánh quyền. Phong thanh cổ động, tiếng sấm mơ hồ, cái kia bạch ngưu quyền pháp tựa hồ tiếp cận Bôn Lôi Tông một đường. Tiếp theo Quách Đại Lộ nhìn thấy ở cái kia bạch ngưu cách đó không xa của mình thanh ngưu vừa nhìn bạch ngưu đánh quyền, vừa ở vụng về học tập chân sau đứng thẳng, rõ ràng là đang học quyền. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.